Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, sau cùng tôn nghiêm. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đơn đề cử tuyệt đối không nghĩ tới. Đám người nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nhưng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ tiếp tục lái đào cung sau nhất trọng đại phát hiện không phải có nhiều ít bảo tàng. Cũng không phải lại tìm đến nhiều ít cắt tiền, mà là tìm được một tòa dưới đất kho lương. Kho lương kích thước to lớn. Chớ nói trước kia Cổ Bao thành nhân khẩu quy mô, coi như là hiện tại Ký Châu thành người số lượng người. Cái này kho lương bên trong tồn trữ lương thực vậy đủ tất cả thành người dân ăn mấy năm. Đây coi là đá vẫn là coi là than. Dư Cửu Linh đứng ở một tòa lương thực trữ phía trước nhìn xem. Cầm lương thực trữ áp cửa mở ra. Lương thực đều không mang đi nơi khác. Dùng cây gậy thọt, liền cùng thọt ở trên đá cảm giác kém không nhiều. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói. Lần trước là ai chê hành quân lương khô cứng lại trước. Lý Sất vậy đứng ở vậy. Nhìn cái này lương thực trữ bên trong tồn trữ lương thực. Lòng nói thủ thành thời điểm cầm những thứ này nếu có thể rời chuyên trở ra ngoài. Quả thật có thể làm đá đập kẻ địch dùng. Nói không chừng còn sẽ có độc. Thật đáng tiếc à, Dư Cửu Linh nói. Nơi này tồn trữ lương thực. Trong Ký Châu thành nhân dân ăn mấy năm hết Tết đến cũng không ăn hết. Liền làm cho hư hỏng như vậy. Tính một chút xem, tối thiểu cũng có hơn 1000 năm. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Cái này lương thực trữ còn có thể bảo tồn tốt như vậy vậy không dễ dàng. Trước mặt bọn họ cái này, khổng lồ địa cung bên trong, từng bước đá to lớn xây tạo lương thực trữ đứng sửng ở vậy. Giống như là từng bước đã biến thành hóa thạch người khổng lồ viễn cổ. Mà đây cũng đang mặt chứng minh cao viện trưởng nói là thật. U Sơn Quốc thật chưa tính là cái gì nước nhỏ. Cái này còn không là ban đầu bao thành trên mặt nổi kho lương, mà là địa cung kho lương, tồn trữ lương thực giống như này lớn, có thể tưởng tượng được lúc ấy U Sơn Quốc quốc lực mạnh bao nhiêu thịnh, có thể đem Thiết Hạc Bộ đánh chia làm hai, vậy liền không coi vào đâu chuyện nghìn lẻ một đêm, tiếp tục tìm đi, Dư Cửu Linh thở dài sau nói, từ những lương thực này tới xem. Chúng ta mới có thể có vậy một chồng vàng cốm thu hoạch liền coi là không tệ. Nguyên bản còn tinh, thần ngẩng cao Dư Cửu Linh. Thấy cái này kho lương sau đó tâm khí cũng sắp hết. Cũng may hiện tại bọn họ trong tay có địa cung bản vẽ. Lý Sất dựa theo vậy trương cũ đồ lại đơn giản nặng vẽ một phần. Không có như vậy tương tận, nhưng là địa hình cấu tạo trên căn bản cũng đầy đủ hết. Mở quật đi ra kho lương. Đi vào trong nữa chắc là kho binh khí. Có kỳ quái hay không? Đường Thất Địch hỏi Lý Sất nói. Cho đến bây giờ, còn không nhìn thấy một cổ di hài. Nếu như cuối cùng một đời U Sơn Quốc Hoàng đế mang tùy tùng đều chết trên đất cung mà nói. Nhất định sẽ có nhiều thi hài mới đúng. Chúng ta tìm được 7 thần tướng khôi giáp, nhưng không có tìm được thi thể. Lý Sất gật đầu một cái nói. Có lẽ cũng chôn ở một nơi. Năm đó U Sơn Quốc Hoàng đế Thác Bạt xuất chinh mang sau cùng một nhóm. Trung thành thần hạ tiến vào địa cung né tránh. Cũng không ai biết bọn họ ở nơi này u ám bịt kín trong hoàn cảnh sinh sống nhiều ít năm. Là ở hơn không giúp lại hơn sợ hãi tâm tình hạ kéo dài hơi tàn. Từng bước chết đi. Cái cuối cùng người bị chết hẳn sẽ rất thống khổ. Hắn có thể tham dự mai táng ngoại trừ chính hắn ra tất cả người. Làm cái này khổng lồ địa cung bên trong chỉ còn lại người kế tiếp thời điểm. Hắn cuộc sống cuối cùng là làm sao vượt qua. Lý Sất bọn họ giơ cây đuốc xuyên qua khổng lồ kho lương. Sau đó xuất hiện ở trước mặt là một cái lối đi. Lối đi rất rộng rãi. Tối thiểu một chiếc xe lớn có thể thuận lợi đi lại. Là rất chậm sườn núi nói. Đường Thất Địch nhìn về phía trước xem. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là hạ lương thực nói. Ban đầu chính là từ nơi này cầm lương thực vận vào kho lương. Nói cách khác, Lý Sất lập tức nói. Điều này sườn núi đạo có thể nối thẳng mặt đất. Bọn họ nhất thời hứng thú. Bọn họ đã trên đất trong cung vòng vo lâu như vậy. Lúc này đỉnh đầu là Ký Châu thành vị trí nào? Thật ra thì không tốt đối chứng. nếu như có một cái sườn núi đạo có thể thẳng tới mặt đất, vị trí kia ở địa phương nào thì trở nên được có ý tứ đứng lên. Bởi vì một khi Ký Châu bị công phá, hoặc là bị vi thành, nơi địa cung này thì trở nên được cực kỳ trọng yếu. Mà nối thẳng bên ngoài sườn núi đạo dĩ nhiên liền quan trọng hơn. Bọn họ đã sớm lập ra, cũng may trong Ký Châu thành tối thiểu giấu binh 3.000 kế hoạch. Hiện tại giấu binh chi địa đã có 3.000 tinh giáp, có thể từ sườn núi đạo đánh ra. Lối ra vị trí nếu như ở cửa thành vùng lân cận, vậy thì có ý tứ. Bọn họ theo sườn núi đạo đi có chừng 2 dặm bao xa? Câu trả lời liền xuất hiện ở trước mặt mỗi một người. Lương thực đạo chấm dứt, phía trước bị đá lớn phong tỏa, không ra được, trở về đi. Lý Sất lắc đầu một cái, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Điều này sườn núi đạo nếu như còn có thể thông hành nói, vậy thật có thể sử dụng. Bọn họ đường cũ đi trở về, trước đi ngang qua kho binh khí lối đi không có đi vào. Chỉ là muốn xem điều này sườn núi đạo cuối cùng thông hướng nơi nào. Lúc này trở về tiến vào kho binh khí, đám người toàn đều sợ ngây người. Cái này to lớn, kho binh khí bên trong đều là một hàng vô cùng là chỉnh tề giá binh khí. Bởi vì là đá xây tạo cho nên không có sụp đổ. Ở những binh khí này trên kệ dựa vào binh khí nhưng đều đã mục nát. Trên căn bản tất cả binh khí đều là cái gọi là trường mâu. Đầu thương cực nhỏ, như vậy có thể gặp năm đó thiết là biết bao thưa thớt. Bọn họ đi qua từng lớp giá binh khí. Cuối cùng đến một phiến đất trống. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Trên đất trống, như giá binh khí như nhau. Một hàng, ngay ngắn như nhau. Là thi thể, xem số người đại khái có hơn mấy trăm người. Bọn họ lựa chọn cuối cùng là ở nơi này tự sát tập thể. Mỗi cái bên người thân đều có binh khí. Thi thể ngã phương hướng không giống nhau. Nhưng mà đội ngũ nhưng như vậy ngay ngắn. Lý Sất đứng ở đó, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Khả năng này là những quân nhân này sau cùng tự ái. Hắn đứng nghiêm, sau đó cúi người một bái. Tất cả mọi người đều đi theo hắn bái đi xuống. Cũng không biết tại sao, không có ai cảm thấy không nên thi lễ. Liền Dư Cửu Linh cũng cảm thấy những thứ này thi hài đáng tôn kính. Cuối cùng này mấy trăm người không có lựa chọn chết già. Bọn họ cũng đều là binh lính. Làm cái cuối cùng tướng quân chết đi sau đó. Bọn họ mất đi sau cùng lãnh tụ. Cho nên bọn họ lựa chọn ở nơi này kết thúc mình sinh mạng. Ở những binh lính này thi hài đối diện. Là từng lớp thạch đài. Thạch đài xây dựng rất đơn sơ. Mỗi một cái trên thạch đài cũng đều nằm một cổ di hài. Và những cái kia tự sát các binh lính không giống nhau. Những thứ này di hài đều là nằm ngang. Lý Sất bọn họ thẳng người lên. Lần nữa đi về phía trước đến lúc đó. Bọn họ thấy được những cái kia trên thạch đài có quân phục và áo giáp. Cũng trưng bày rất tốt. Quân phục còn duy trì nguyên bản xếp dáng vẻ. Đoán chừng vừa đụng liền sẽ bể. Ở lớn nhất một cái trên thạch đài. Bọn họ thấy được vậy cổ thi hài chắc là Thác Bạt xuất trinh. Mà ở nơi này thạch đài bên cạnh, có 7 cái thạch đài dựa theo thất tinh bắt đầu vị trí sắp hàng. Bên trên đều có thi hài. Có thể suy đoán ra bọn họ chính là năm đó U Sơn Quốc 7 thần tướng. Ở Thác Bạt xuất trinh thi hài bên cạnh để một cái miễn cưỡng còn có thể nhìn ra hình dáng mão vua. Đó là đế vương tượng trưng thân phận. Vương miện bên cạnh có một cái hộp gỗ. Hộp đã tản ra. Trong hộp thì có một món đồ bao gồm còn rất nghiêm bí mật. Lý Sất đi qua, thận trọng đem vật kia lấy ra tháo ra. Từ trong lấy ra một quyển không biết cái gì ra làm cuốn sách. Đem cuốn sách mở ra. Lý Sất nhìn một hồi sau nặng nề khạc ra một hơi. Cao viện trưởng nói 7 thần tướng liên thủ sáng tạo có thể để cho người vô địch thiên hạ võ công. Không phải là một người tu hành võ công, là binh pháp. Hắn cầm cuốn sách đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nhìn mấy lần sau vậy đi theo thở dài. Đáng tiếc, bọn họ không có thể vô địch thiên hạ. Lại vô địch binh pháp. Quốc gia đều đã không lành lặn không hoàn toàn. Loạn trong giặc ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Hầu Trác cầm binh pháp cuốn sách đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nhưng không có lập tức xem, mà là dùng đồ lần nữa cầm cuốn sách bọc, trân trọng giống như là bưng cái gì tuyệt thế chân bảo. Dư Cửu Linh nhìn vậy vương miện nói, vật này hẳn rất đáng tiền. Lý Sất lắc đầu nói, đừng động nó, đặt ở cái này đi. Dư Cửu Linh ừ một tiếng, xoay người đi chỗ khác tiếp tục tìm. Ở Lý Sất bọn họ trên vách tường đối diện, chạm trổ to lớn phong thủy đồ, tinh điêu tế trác, khéo léo tuyệt vời. Vậy đại khái chính là U Sơn Quốc thời kỳ toàn thịnh cương vực. Lý Sất quay đầu nói, đi giúp ta lấy giấy bút tới, ta phải đem hình vẽ này xuống. Hạ Hầu Trác nói, cái này đồ đã là ngàn năm trước khi. Lý Sất nói, địa danh sẽ thành, sẽ không thay đổi, cái này đồ hữu dụng. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh ở phía xa kêu một tiếng, nơi này còn có vàng cốm. Trừ Lý Sất và Đường Thất Địch ra, những người khác cũng chạy tới. Lý Sất ở chờ giấy bút, Đường Thất Địch tầm mắt cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Lúc đầu Yến Sơn cổ đạo là thật, hắn chỉ hướng một chỗ. Ta ở trên thảo nguyên nghe qua một cái tin đồn, vì đánh bại Thiết Hạc Bộ, U Sơn Quốc Hoàng đế đã từng hạ lệnh thu thập cả nước thợ dân dũng. Ở Yến Sơn trên mở ra một con đường mòn, dây dưa lúc 7-8 năm, rồi sau đó lợi dụng điều này đường núi tiến vào thảo nguyên. Kỳ tập Thiết Hạc Bộ phía sau, một lần hành động đem Thiết Hạc Bộ đánh bại. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, hẳn lập tức phái người đi tìm Ngu đại ca, để cho hắn nhất định phải tìm được điều này cổ đạo. Lý Sất gật đầu một cái. Rõ ràng, Dư Cửu Linh bên kia, bọn họ lại phát hiện một ít thùng đá, trong đó chứa chính là vàng cốm, nhưng là số lượng hiển nhiên không có ở bên ngoài địa cung phát hiện nhiều. Những thứ này vàng cốm chứa ở thùng đá bên trong chỗ dùng là cái gì? Vậy không biết được, Dư Cửu Linh nói, trước bỏ mặc như vậy nhiều, cũng lấy đi thôi. Các người đàn ông bắt đầu cầm vàng cốm bỏ vào gánh trong sọt. Nơi này tổng cộng có một hàng 9 cái thùng đá, cũng không phải rất lớn. Khi bọn hắn cầm vàng cốm một chút xíu đi bên ngoài nâng thời điểm, thùng đá bên dưới phát ra nhỏ nhẹ ken két thanh âm. Có người nhìn xem, phát hiện thùng đá thật giống như so mới vừa rồi cao chút. Nghe được thanh âm, Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Ngay tại hắn quay đầu một khắc kia, thấy một cái trong đó thùng đá bởi vì phân lượng giảm bớt mà đi lên chậm rãi di động. Trả về, Lý Sất lập tức liền kinh hô một tiếng. Nhưng mà đã muộn, toàn bộ kho binh khí thật giống như cũng nhẹ nhàng chấn động một tí. Lý Sất và Đường Thất Địch nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời kêu một tiếng. Chạy! Dư Cửu Linh sợ hết hồn, hắn kéo bên người hai người xoay người chạy. Hạ Hầu Trác cũng giống vậy, la lên người nhanh lên một chút chạy ra bên ngoài. Đừng muốn những cái kia vàng cốm, vứt bỏ, chạy mau. Lý Sất gặp còn có người muốn cầm gánh sọt cõng lên, ánh mắt đều đỏ, tê khàn giọng kêu để cho bọn họ chạy mau. Một đám người dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra kho binh khí. Không bao lâu, kho binh khí lại chấn động một tí. Những phân lượng kia giảm bớt thùng đá tất cả đều dơ lên. Một đạo to lớn nặng nề áp môn ầm ầm rơi xuống, đem kho binh khí phong kín. Nếu như không phải là Lý Sất quay đầu nhìn một cái nói, bọn họ có thể cũng sẽ vĩnh viễn bị đóng chặt ở kho binh khí bên trong. Cái đó cơ quan chỉ có thể là một lần sử dụng. Áp môn buông xuống liền không lên nổi. Bị đóng chặt ở đâu bên người nếu như dựa vào khôi phục thùng đá vị trí là có thể đi ra. Cái này phong môn còn có ý nghĩa gì? Tất cả người đứng đang nhìn to lớn phong môn đá rơi xuống, cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không tham, cũng sẽ không bị đóng chặt. Dư Cửu Linh lầm bầm lầu bầu tựa như nói, dù là chỉ lấy một cái thùng đá bên trong vàng cốm có lẽ cũng sẽ không ra chuyện. Hắn sắc mặt phát trắng, tựa hồ là thể ngộ được cái gì. Đồ, Lý Sất lắc đầu nói, ta còn chưa kịp vẽ xuống tới. Đường Thất Địch cười một tiếng, giọng bình thản nói, không quan hệ, ta ghi nhớ. Lý Sất hỏi, toàn bộ, Đường Thất Địch xoay người vừa đi vừa nói, có cái gì kỳ quái sao? Chính là mấy ngàn dặm giang sơn,